Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, con gái mồ côi của Bạch Đế. Lâm Phong kia bị hỗn độn tóc dài che lấp, ánh mắt dần dần trở nên sáng ngời vài phần. Cái loại này thông suốt ý, càng phát ra rõ ràng. Hồ sơ bên trong ghi lại rất nhiều đại nhân vật chuyện dấu vết. Những người đó đều là đã trải qua chứa nhiều chuyện xưa, vô tận đau khổ cùng suy sụp mới vừa rồi đại triệt hiểu ra. Thành tựu đáng sợ cảnh giới, người hắn sinh, mặc dù cũng suy sụp vô số, nhưng nếu cẩn thận nói, từ tu luyện bắt đầu, một đường đi tới, vẫn là có chút thuận, chỉ có võ hoàng cảnh giới kia một lần, mời hắn trải qua một lần thất bại thật lớn. Chẳng qua sau khi vượt qua trở ngại lần đó, hết thảy liền lại rộng mở trong sáng lên đến. Hy vọng, lần này trải qua, Lâm Phong ẩn ẩn cảm giác, có lẽ sẽ so với thượng một lần càng gian nan. Nhưng mà, hắn chỉ có cố định đi xuống dưới. Phía trước, có rất nhiều cự yêu quay chung quanh cùng một chỗ. Ánh mắt tất cả đều nhìn phía trước hư không. Chỉ thấy ở nơi nào. Một tòa hàn băng cổ bên hồ duyên bên trong, có vài tòa núi, tại phía trên ngọn núi, đứng ngạo nghễ vài đạo hư ảnh. Mấy người này đều là cực kỳ bất phàm, trên người trường bào cuồn cuộn phiêu động, khí tức cường thịnh đáng sợ. Tám thành thú vương lĩnh chủ hậu nhân, bọn họ chỉ sợ là tối có hy vọng bước vào vạn yêu vương lãnh địa người. Giờ phút này, chư yêu phát ra nhẹ nhẹ trầm thấp tê tiếng hô, liên tục không ngừng, này chạm ở trên hư không trong vài vị thanh niên nhân vật. Đều là yêu thú, hơn nữa, trong đó mấy người là đế thành thú vương lĩnh chủ hậu nhân. Thiên phú trác tuyệt, thực lực đáng sợ, còn phía dưới hồ, nhẹ nhẹ hàn băng ý từ giữa tràn ngập mà ra. Hồ nước dưới, là người nào đó tẩm cung. Này mặc băng phách áo lạnh xinh đẹp nữ tử, chính là người nọ hộ vệ tỷ nữ, nhưng dù vậy, cũng đều thực lực phi thường mạnh mẽ đáng sợ. Chúng ta ngàn dặm xa xôi tiến đến tiếp, Bạch cô nương chẳng lẽ cứ như vậy đãi khách sao? Lúc này, một vị thanh niên bình tĩnh nói, hắn đôi mắt sắc bén, giống như lộ ra sáng chói quang mang, khoanh hai tay tại trước ngực. Nhìn thấy này nữ tử, tiểu thư mời các ngươi biến. Đám kia nữ tử thanh âm không chút khách khí. Ha ha, Bạch tiểu thư thật đúng là thật lớn cái giá. Hôm nay Bạch tiểu thư cũng không phải là Bạch cô nương ngày xưa. Một người lãnh liệt nói. Trong khoảnh khắc, vô tận hàn ý rồi đột nhiên gian hướng tới người nọ đánh qua tới. Quá khứ, làm càn. Từng đảo khẻ kêu tiếng động truyền ra, sáng chói màu trắng lợi kiếm đều chỉ phía xa kia nói chuyện thanh niên. Giống như có hàn băng khí phun ra nuốt vào mà ra. Làm càn thì làm càn, Bạch cô nương vẫn là xuất hiện đi. Đột nhiên gian, một đảo cuồn cuộn âm sóng từ thanh niên trong miệng phun ra. Nhưng lại hóa thành đáng sợ âm ba, điên cuồng hướng tới hồ nước trong sấm đi. Chính là này trong nháy mắt, hồ nước điên cuồng quay cuồng rít gào, giống như hàn băng chi hồ tại sôi trào. Hồ nước dưới dao động càng thêm khủng bố, ở chỗ sâu trong rất nhiều tẩm cung tại chớp lên, tại kia cổ âm ba dưới phá hủy điệu. Lúc này, Lâm Phong cũng đi tới bên này, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ phía trên, trong ánh mắt hiện lên một chút dị sắc. Kia vài vị thanh niên thực lực phi thường lợi hại, đều là đế cảnh chính là nhân vật. Bọn họ tuổi trẻ đương nhiên sẽ không là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Chẳng qua tài năng ở tòa này đế thành gây ra nhiều người như vậy chú ý. Nói vậy cũng là không phải tầm thường chính là nhân vật. Tại tòa này đế thành giữa, chiến đấu thực không hiếm thấy. Kia hồ nước không sai. Ta nên tắm rửa sửa sang lại hạ chính mình. Lâm Phong trong lòng tự nói. Một khi đã mời chính mình buông. Cũng nên sửa sang lại hạ chính mình này thân túi ra. Nghĩ vậy, Lâm Phong thân ảnh lóe ra, hướng tới phía trước hồ nước đạp đi. Có mấy người ánh mắt chuyển cúa, hướng tới Lâm Phong vãng lai, lui tới. Thần sắc khẽ ngưng hạ, lộ ra một chút thú vị thần sắc. Gia hỏa này làm cái gì? Những người khác thần sắc cũng khẽ một ngưng. Lâm Phong cũng dám chạm trên mặt hồ phía trên. Hắn chẳng lẽ không biết đạo kia phiến hồ là nơi nào sao chứ? Lâm Phong hắn quả thật không biết kia phiến hồ nước là nơi nào. Như thế mở mang hàn băng chi hồ. Lâm Phong thầm nghĩ hảo hảo rửa một lần thân thể. Đem trên người cát bụi tẩy sạch. Kia một hàng cầm kiếm nữ tử nhìn thấy Lâm Phong. Lập tức chỉ nghe một đạo phốc đông tiếng vang. Lâm Phong từ hồ nước bên cạnh vùng đất trực tiếp trốn vào hồ nước bên trong. Một màn này khiến cho các nàng thần sắc cương hạ. Lập tức các nàng sắc mặt thông suốt gian thay đổi, trở nên phá lệ khó coi, mà những người khác gương mặt tắc là phi thường tuyệt vời. Không ngờ có cái lôi thôi nhân vật bước vào kia phiến hàn băng hồ nước bên trong. Này vài tên thanh niên tới đây chạm trên mặt hồ phía trên, nhưng bọn họ vẫn còn là có chút kiêng kỵ, không dám trực tiếp tiến vào trong hồ nước mặt. Lúc này Lâm Phong đi vào trong hồ nước mặt, một cỗ đáng sợ hàn ý xâm nhập mà đến, khiến cho Lâm Phong thầm than này hồ nước chi lãnh. Đúng lúc này ánh mắt hắn hướng tới hồ nước hạ không nhìn lại, lập tức đôi mắt bọn họ khẽ ngưng hạ. Ở nơi nào? Không ngờ có từng tòa tẩm cung, mà ở một tòa tẩm cung phía trên có một đạo mặc áo trắng tuyệt mỹ nữ tử chính ngẩng đầu, ánh mắt theo dõi hắn, đôi mắt bên trong chính lộ ra vô tận hàn ý. Hồ nước bên trong nhưng lại có khác thế giới, chẳng lẽ đây là nào đó yêu thú cung điện? Lâm Phong giờ phút này thông suốt gian hiểu được đi tới. Vừa rồi hắn chứng kiến có mấy người chạm trên mặt hồ phía trên rằng co, bởi vậy vẫn chưa muốn nhiều như vậy. Nhưng giờ phút này chứng kiến bên trong tẩm cung cùng với nữ tử, hắn lập tức đoán rằng ra loại khả năng này. Lâm Phong thân thể hướng tới hồ nước ở chỗ sâu trong cuồn cuộn mà đi. Sau một lát hắn đi tới đáy hồ tẩm cung phía trên, nhìn thấy kia thần sắc vẫn băng hàn nữ tử, mở miệng nói, trong này là các hạ tẩm cung. Ngoặc kép, hàn băng nữ tử không để ý đến Lâm Phong, chính là theo dõi hắn, thần sắc cực kỳ lãnh, coi như có thể đem Lâm Phong thân thể cũng đóng băng ở. Tự tại lúc này, bầu trời vùng đất lại là một cổ kinh khủng âm ba cuồn cuộn đánh tới. Cuồng bạo lực lượng phá hủy hết thảy. Nàng kia ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng, bàn tay đi phía trước run lên. Trong khoảnh khắc, hồ nước đóng băng, xuất hiện một tầng thuần trắng đóng băng thế giới. Răng rắc tiếng vang cuồn cuộn, đóng băng lực lượng không ngừng vỡ vụn. Cuối cùng, toàn bộ phá vỡ điệu, mà ở đồng thời, kia cổ âm ba cũng tiêu tán không thấy. Bạch cô nương, một khi đã cũng đã hiện thân, sao không ra gặp nhau một lần? Một đạo thanh âm tràn ngập mà đến. Nàng kia thân thể hóa thành một đạo hàn băng ánh sáng, hướng tới hư không cuồn cuộn phóng đi. Lâm Phong chứng kiến nàng rời đi, khẽ lắc lắc đầu, trên người quầng sáng đột nhiên gian biến mất. Trong khoảnh khắc, dòng nước cọ rửa thân thể hắn, từng đợt kiếm quang xuất hiện. Tại trên mặt hắn thổi mạnh, sợi tóc cùng với chòm râu theo dòng nước mà động, không biết chảy về phía phương nào. Không bao lâu, kia lôi thôi thân ảnh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chiếm lấy chính là một tuấn tú thanh niên nhân vật, đôi mắt đen kịt như mực, tóc dài tại dòng nước đánh sâu vào dưới thẳng tắp, quầng sáng lại lần nữa bao vây thân thể. Lâm Phong thay đổi quần áo. Lập tức thân thể hắn hướng tới hồ nước phía trên mà đi. Mặt hồ phía trên, bạch cô nương thân ảnh xuất hiện lúc sau, càng nhiều người hội tụ mà đến. Nhưng mà kia hồ nước phía trên rằng co không khí lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Đồng thời, Thất Dạ Thiên Quân bọn họ cũng đi tới bên này. Chỉ thấy Thất Dạ Thiên Quân bên cạnh Tình Nhi chứng kiến Bạch cô nương thời điểm. Dám cảm giác chính mình một trận thất sắc. Vô luận là dung nhan vẫn là thực lực khí chất. Bọn ta có loại mặc cảm giác. Nàng là ai? Tình Nhi nói nhỏ một tiếng. Nhìn thoáng qua bên cạnh sư huynh. Chỉ thấy hắn sư huynh ánh mắt cũng thẳng ngoác ngoác nhìn chằm chằm kia phương. Trong lòng có từng đợt gợn sóng. Bạch đế chi nữ, thanh niên nghe được Tình Nhi trong lời nói mới thanh tỉnh chút. Thấp giọng nói, nhất thời Tình Nhi đồng tử khẽ co rút lại hạ. Bạch đế chi nữ, là nàng, khó trách có loại khí chất này. Ngày xưa bạch đế tên, nhưng là trấn thước một phương. Tám đại thú vương lĩnh chủ cũng sợ hãi với hắn. Nhưng mà bạch đế lại vô ý thú vương lĩnh chủ tên. Một lòng cầu thánh đường. Cuối cùng, thánh đường chưa cúa, lại đi hướng tuyệt lộ. Tại thành thánh đường phía trên bị chết, lưu lại bé gái mồ côi Bạch Vũ. Này Bạch Vũ từng là thiên chi kiêu nữ. Vô luận là tu luyện thiên phú vẫn là thực lực cũng có 102 yêu đế thành thanh niên một thế. Hệ. Nhưng mà tại Bạch Đế sau khi chết, không ít người bắt đầu dám khiêu khích Bạch Vũ, thậm chí có thiên yêu đế nhân vật muốn cướp đoạt Bạch Vũ làm vợ thiếp. Vì thế phiến này mặt hồ phía trên từng bộc phát ra một hồi khủng bố đại chiến. Trận chiến ấy Bạch Đế trở về, giết chết cường giả vô số, từ nay về sau tái không người dám khi Bạch Vũ quá đáng. Tuy rằng bọn họ biết kia trở về Bạch Đế không phải thực Bạch Đế, nhưng bọn họ vẫn sợ hãi. Không ai biết Bạch Đế trả lại cho bé gái mồ côi Bạch Vũ để lại cái gì. Chư vị tìm Bạch Vũ có chuyện. Bạch Đế chi nữ ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh đám người. Đang nói hạ xuống, giống như có 8000 hàn ý lan tràn mà ra, bao phủ không gian. Bạch cô nương, Bạch Đế bị chết phía trước, từng đi qua Vạn Yêu Vương lãnh địa, trở về lúc sau đánh sâu vào thánh nhân chi cảnh, từ nay về sau trở thành một thế hệ tuyệt đế. Nhưng mà, Bạch Đế bị chết phía trước tại Vạn Yêu Thánh vực bên trong trải qua, nói vậy Bạch cô nương là biết. Đến, có không cho biết, báo cho chúng ta. Giờ phút này, có một thanh niên lạnh lùng mở miệng nói, khiến cho vẻ mặt mọi người run lên. Điểm này đám người nhưng thật ra cũng biết hiểu. Rất nhiều người cũng đoán Bạch Đế bị chết cùng ngày xưa tiến vào Vạn Yêu Vương Thánh vực có quan hệ. Này cũng là rất nhiều người nhằm vào Bạch Vũ một nguyên nhân. Không thể phụng cáo, Bạch Vũ lạnh như băng nói một tiếng. Muốn động thủ, tùy ý, đang nói hạ xuống, hàn ý tràn ngập. Chỉ thấy nàng đứng ở hồ phong phía trên, thuần trắng như tuyết váy dài phiêu động, xinh đẹp không thể phương vật. Trong hư không chung quanh tràn ngập áp lực chi khí tức. Nhưng mà đúng lúc này, dầm lạp tiếng vang truyền ra, chỉ thấy hồ nước bên trong, một đạo thân phi áo bào trắng thân ảnh phá thủy mà ra. Khiến cho kia cổ áp lực chi khí tức cũng khẽ bị kiềm hãm. Rất nhiều người ánh mắt nhìn phía phá thủy mà ra thân ảnh. Đó là một vị thanh niên, khuôn mặt tuấn dật, khí chất phi phàm, đôi mắt sáng chói, hạo nếu ngôi sao, nhưng mà hắn khí tức bình tĩnh, coi như chung quanh hết thảy tất cả đều cùng hắn không quan hệ. Nam nhân, rất nhiều người thần sắc bị kiềm hãm, lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Hồ nước dưới đế cung ngoại trừ Bạch Đế ở ngoài còn có những khác nam nhân. Ha ha, không nghĩ tới Bạch cô nương đã có nam nhân. Khó trách sẽ cự tuyệt chúng ta thích. Một đạo thanh âm cuồn cuộn. Bạch Vũ sắc mặt không tốt. Nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hỏi, ngươi là ai? Lâm Phong nhìn thấy Bạch Vũ. Môi mấp máy, bình tĩnh mở miệng. Chẳng biết này mặt hồ lại có chủ. Mượn hồ nước tắm rửa, mong rằng cô nương chớ trách. Là ngươi, vừa rồi hồ nước trong kẻ điên. Bạch Vũ thần sắc chợt lóe, là vừa mới kia lôi thôi người. Những người khác đôi mắt cũng lộ ra một chút dị sắc. Dĩ nhiên là hắn, kia Lôi Thôi kẻ điên nhân vật, đúng là cái tuấn giật thanh niên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.